Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 574, thứ 572 chương, này Phúc Bộ dáng nhượng nhìn chằm chằm vào của nàng Uông Tà thần sắc hơi một trận. Màu nâu dựng thẳng đồng lý lập tức xẹt qua một luồng ám mang. Nguyên bản chỉ tưởng là cái cuồng vọng tự đại không coi ai ra gì tiểu nha đầu. Không nghĩ đến bản thân trái lại cùng nghe đồn có Lemony có thể ở tầm mắt của hắn hạ con như. Vậy yên ổn ít lại càng ít, này tiểu nữ hoa cư nhiên có thể như vậy yên ổn. Đây cũng không phải là chỉ hội cuồng vọng người có thể làm được. Như vậy có thể thấy, này tiểu nữ hoa tâm trí kiên định không nói, chỉ sợ tâm tính cũng không đơn giản. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy. Uông Tà trên mặt lại là cười, úp, là như thế nào như nghe đồn nói. Lời này mặc dù là cười hỏi, nhưng lại làm cho người ta có loại hung hăng cảm giác. Chỉ vì Uông Tà trên người phát ra khí thế thái hồn hậu dày đặc. Cả người hắn đứng ở nơi đó để nhân nhịn không được chân mềm. Đây là thuộc về cường giả chân chính khí phách, nhượng bên cạnh không ít người cũng nhịn không được lui về phía sau hai bước. Cấp tốc tránh đi phong mang, không dám đi gánh chịu kia phân làm cho người ta nghẹt thở khí thế. Duy chỉ có Tuyết Nguyệt Đế Quốc nhân đứng ở Uông Tà mấy bước ngoài không lùi không tránh. Phảng phất không biết bình thường, thần sắc bình tĩnh đứng lặng tại chỗ, cũng không phải yêu vụ một đám người không có cảm giác đến kia luồng làm cho người ta nghẹt thở khó. Chịu khí thế, mà là Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết liền đứng ở bọn họ trước người. Kia hơi thở đập vào mặt trong nháy mắt liền bị Quý Quân Nguyệt cấp cản trở. Nhượng Tuyết Nguyệt Đế Quốc tất cả mọi người không hề áp lực đứng ở tại chỗ. Một màn này lại lần nữa nhượng Uông Tà hơi kinh ngạc một cái chớp mắt. Nhìn về phía Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết tầm mắt càng phát ra thâm trầm khởi đến. Mang theo điểm tìm tòi nghiên cứu. Lại dẫn điểm sâu u nguy hiểm ẩn y chỉ dựa vào hai người căn cốt hắn là có thể nhìn ra hai người. Đích thực tế tuổi tác, xác thực rất trẻ tuổi, nghe nói đã là phong hiệu vương giả, nhưng bây giờ xem ra, chỉ sợ là không ngừng, nghĩ đến đồn đại nói Quý Quân Nguyệt có thể là trung phẩm vương giả đồn đại cũng không phải là chỉ là đồn đại, Quý Quân Nguyệt cũng không trả lời Uông Tà lời. Mà là giọng nói vừa chuyển nhìn về phía người xung quanh. Cực kỳ tự nhiên rời đi đề tài. Bây giờ sở hữu thế lực đô tụ tập ở tại ở đây. Vong hồn đỉnh tân nhiệm ma chủ hẳn là ra làm chính sự, lời này vừa ra. Mọi người tâm tư một trận, rồi mới từ xem hát chung đã tỉnh hồn lại. Đúng rồi, hôm nay tụ tập ở đây mục đích bọn họ thế nào liền cấp đã quên đâu. Sau một khắc còn đang xem hát mọi người liền bị Quý Quân Nguyệt lời cấp mang về chính đạo thượng. Nhao nhao theo tầm mắt của nàng nhìn lại, liền nhìn thấy vong hồn đỉnh nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đoàn người ngoại vi. Uông Tà liếc mắt nhìn đoàn người ngoại đoàn người, lại thu về tầm mắt nhìn về phía dễ như trở bàn tay liền rời đi mọi người lực chú ý Quý Quân Nguyệt. Cuối chỉ là nheo mắt lại con ngươi nói cái gì cũng không lại nói. Quý Quân Nguyệt không phải không cảm giác được Uông Tà ánh mắt. Chỉ là cũng không để ý tới mà thôi. Nhìn về phía theo tản ra trong đám người đi tới một đám người. Tầm mắt cuối rơi vào phía trước nhất đầu lĩnh bạch y nam tử trên người. Nam tử một thân bạch y, khí chất thanh hoa linh hoạt kỳ ảo. Mang theo nhàn nhạt như gió đêm bàn thần bí lại cực hạn yên tĩnh hơi thở. Dường như trích tiên. Không phải rất lâu không thấy, lão bằng hữu Nguyệt Âm Hồi còn có thể là ai? Nguyệt Âm Hồi nếu có điều cảm ngước mắt thẳng tắp nhìn qua đây. Cùng Quý Quân Nguyệt bốn mắt nhìn nhau lúc, cặp kia như khói mưa bàn mờ mịt đạm xa con ngươi. Lượn lờ sương mù tan đi, hiện lên một mảnh u tĩnh hắc, không sóng lan nhưng lại giấu giếm cuộn trào mãnh liệt ba đào. Quý Quân Nguyệt tâm tư khẽ động. Tựa có cái gì ở trong lòng thoáng hiện, bất quá kia ý nghĩ còn chưa có chứng thực, Nguyệt Âm Hồi thanh âm cũng đã vang lên, cửu U đại lục một biệt, gần một năm không thấy, quý cô nương còn là như thế tuyệt diệm tao nhã, nghe lời này. Quý Quân Nguyệt ý nghĩ trong lòng liền chứng thực, vừa và Nguyệt Âm hồi đối diện cái nhìn kia nàng liền có loại dự cảm xấu. Quả nhiên, này gia hỏa là tính toán tiên hạ thủ vi cường kéo nàng hạ thủy. Bất quá đây coi là bàn đánh được cho dù tốt, nàng trước đó có chuẩn bị vậy cũng đã định trước giỏ chúc múc nước công dã tràng. Nguyệt Điện chủ đồng dạng phong thái như trước, bất quá hình như quá không quá hài lòng, quý quân Nguyệt u cười. Phảng tựa Nguyệt Âm hồi nói câu nói kia xác thực bất quá một câu bình thường gửi lời hỏi thăm. Càng không có đi quản xung quanh mọi người nghe thấy Nguyệt Âm hồi hóa hậu hơi phát sinh biến hóa. Thần sắc, Nguyệt Âm hồi thấy quý quân Nguyệt thần sắc bình thản cũng không có bởi vì hắn lời mà biến sắc. Cũng không có thất vọng, bởi vì hắn biết, lấy quý quân Nguyệt thông minh cùng với nhổ cỏ nhổ tận gốc tác phong. Ở nàng đi tới thượng cổ thiên tận thời gian thế tất đã nghĩ đến có một ngày như thế. Như vậy nàng sao lại không có chuẩn bị, hắn sẽ nói như vậy chẳng qua là muốn cho nàng tìm điểm nhiễu loạn lạc lạc mà thôi. Chỉ thấy hắn ninh đạm yên ổn tuấn ngạn hiện lên một mặt tiểu ý. Kia tiểu ý rất cạn, như phù dung sớm nở tối tàn, lại làm cho ở đây một ít nữ tử đơn giản liền mê mắt. Tim đập loạn nhịp, hoàn hảo, dù sao các vị muốn chính là thiên đạo hoàn hồn châu. Mà bản chủ muốn chỉ là này vong hồn đỉnh mà thôi. Đây đó cũng không xung đột, lời này đã nói cho quý quân Nguyệt hắn tình cảnh hiện tại rất tốt. Lại biến tướng nói cho mọi người ở đây hắn lập trường. Quả nhiên, Nguyệt Âm hồi vừa nói sau, xung quanh mọi người thần sắc liền buông lỏng xuống, nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng ít mấy phần cảnh giác hòa bài xích. Hiển nhiên không ít người đô tin cách nói của hắn, nhưng quý quân Nguyệt lại không tín, Nguyệt Âm hồi người này ẩn giấu quá sâu. Hắn đã có thể ẩn nhẫn nhiều năm âm thầm thao tác nhất cử xúi dục Nguyệt chuyện thiền. Liền sẽ không cam lòng đem vốn nên thuộc về hắn thiên đạo hoàn hồn châu nhường lại. Huống chi nàng đã cùng Bích Nhan Thiên xác định qua, hai người hợp tác, thiên đạo hoàn hồn châu chính là giao dịch lợi thế. Nguyệt Âm hồi nếu như cuối cùng không thể đem thiên đạo hoàn hồn châu cho Bích Nhan Thiên. Đối với một sẽ không chết nhân, Nguyệt Âm hồi hẳn là sẽ rất đau đầu đi. Ngắn giao lưu sau, Nguyệt Âm hồi và quý quân Nguyệt Tịnh không nói thêm gì nữa. Nguyệt Âm hồi nhìn về phía mọi người ở đây Tịnh không lãng phí thời gian. Nói thẳng, đã đối thiên đạo hoàn hồn châu cảm thấy hứng thú nhân đô đến đông đủ. Như vậy ta hiện tại liền mang bọn ngươi đi nhìn kia cái lối đi lấy chứng ta sở nói chi nói, mỏi. Người nghe nói nhao nhao thần sắc một túc, đã kích động vừa khẩn trương. Chẳng sợ biết Nguyệt Âm hồi như vậy gióng trống khua chiêng nhượng thế nhân đi điều tra. Nhất định là cái kia an toàn đường tắt bị hủy diệt. Nhưng vẫn là nhịn không được chờ mong xuất hiện kỳ tích. Chẳng sợ tìm được một chút chu ti mạ tích cũng là hảo. Bởi vậy mọi người nhao nhao thu hồi về quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết lai lịch suy đoán. Chỉ là ở trong lòng thật sâu nhớ kỹ Nguyệt Âm hồi lời nói vừa rồi. Tính toán đẳng chuyện này kết hậu mới hảo hảo tra xét một phen. Thế là cả đám mấy nghìn hơn vạn nhân hạo hạo đãng đãng theo vong hồn đỉnh nhân một đường đi trước. Lúc trước sơn vòng lộ mà đi, một đường hướng phía sau núi mà đi, trên đường phượng ngân hoa không đếm xỉa phượng hoàng cốc cả đám nhân phản đối. Nhảy thoát chạy tới quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết bên này. Liếc trộm hai người liếc mắt một cái. Liền tiến đến yêu vụ bên người nhỏ giọng nói, hứa khuynh hoàng bọn họ lúc nào về, này đô đi 3 tháng, yêu vụ chậm rãi bước hành tàu. Cảm giác được phượng ngân hoa phô vẩy tới hơi thở hơi nghiêng người tránh tránh mới chậm rãi nói. Người kiếp này hẳn là không thấy được này nhàn đạm thanh cạn lời nói như một trận thanh như gió. Chỉ làm cho nhân cảm thấy dễ nghe, lại tra xét bất ra cái gì sâu xa ý nghĩa. Phượng Ngân Hoa vốn có chỉ là muốn tìm cái lấy cớ để nói chuyện với yêu vụ mà thôi. Nhưng nghe lời của nàng cũng không khỏi ngẩn người. Có ý gì? Nhìn Phượng Ngân Hoa vẻ mặt không hiểu. Bên cạnh Tô Mộc Húc cười cười. Lại không có mở miệng giải thích. Yêu vụ thì không hiểu cười. Nhàn tản liếc Phượng Ngân Hoa một cái nói. Tự mình nghĩ, Phượng Ngân Hoa nhìn hai người bí hiểm biểu tình. lại nhìn một chút xung quanh Lam Ưng chờ người đồng dạng một bộ nói không rõ đạo không rõ thần sắc. Đột nhiên cảm thấy lời này Lý Nhất Định giấu một đại bí mật. Xa xa đi ở Băng Phong Vương Điện trong đội ngũ Bích Nhan Thiên và Long Túc Tịnh cũng không đến cùng. Quý Quân Nguyệt chào hỏi, hoàn toàn một bộ không biết bộ dáng, mà từ Lưu Táng Hồn Cốc trong đám người. Một khuôn mặt phổ thông nam tử lại ngước mắt ý vị không rõ nhìn Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết. Liếc mắt một cái, cặp kia mỹ lệ côi đạm trong mắt thế nào nhìn thế nào có luồng cảm giác đã từng quen biết. Mọi người đi ước chừng nửa canh giờ, lúc này mới đi tới sau núi một chỗ rõ ràng lún quá địa phương. Nguyệt Âm Hồi đi tới lấy ra sơn thạch gồ ghề nơi. Chỉ bị sơn thạch bùn đất vùi lấp địa phương đào. Này liền là đi thông trên đỉnh núi đền duy nhất an toàn con đường. Cũng là chúng ta vong hồn đỉnh lịch đại đưa ma ma chủ quan tài sở đi lộ, mọi người nghe nói nhau. Nhau nhìn về phía kia sử địa phương, không ít người còn đi lên phía trước dò xét một phen. Lấy được kết quả lại không tận nhân ý, nơi đây không ngừng bên ngoài bị ngăn chặn, ngay cả bên trong cũng tẫn số tiêu hủy. Xem ra ta đợi muốn đi lên chỉ có thể thật theo 9 tầng dãy núi từng tầng một đi lên. Dám hỏi Nguyệt Ma Chủ, con đường này chẳng lẽ là bị Tiên Ma Chủ sở hủy? Thiên Tinh Thành một vị trưởng lão nhìn về phía Nguyệt Âm Hồi mở miệng dò hỏi. Nguyệt Âm Hồi thấy mọi người đô nhìn qua đây, yên ổn gật gật đầu, phụ thân vì không cho ta phải đến vong hồn đình. Cố ý đem Thiên Đạo Hoàn Hồn Châu tin tức phát ra rồi. Chờ ta phát hiện thời gian mới phát hiện ở đây đã bị phá hủy. Bởi vì bản chủ chưa từng thấy qua Thiên Đạo Hoàn Hồn Châu. Cũng không thể khẳng định phụ thân nói có phải là thật hay không, chư vị nếu là muốn báu vật. Liền cấp bằng bản lĩnh đi cướp đoạt đi, ta mất mạng hồn đỉnh tuyệt không ngăn chờ. Chỉ là mong rằng chư vị nếu là có người có thể lên tới trên đỉnh núi đền chung. Con thỉnh dơ cao đánh khẽ không muốn phá hủy tiền bối lăng tầm ni.